Chi Bộ Kinh Pali, 5. Tiểu Bộ Kinh Pali. 1. Trường Bộ Kinh Pali là gì? Trường Bộ Kinh Pali gồm có 34 bài kinh dài chia làm 3 quyển. 1. Silak Khánh Thá Vá Gá Pali gồm có 13 bài kinh dài. 2. Maha Vá Gá Pali gồm có 10 bài kinh dài. 3. Pathi Cá Vá Gá Pali gồm có 11 bài kinh dài. 2. Trung Bộ Kinh Pali là gì? Trung Bộ Kinh Pali gồm có 152 bài kinh loại vừa, chia làm 3 quyển. 1. Mulapa Na Sapali có 5 chương, mỗi chương có 10 bài kinh trung bình, gồm có 50 bài kinh loại vừa. 2. Masi Hima Bana Sapali có 5 chương, mỗi chương có 10 bài kinh trung bình, gồm có 50 bài kinh loại vừa. 3. Upari Panna Sapali có 5 chương, chương 1, 2, 3 và 5, mỗi chương có 10 bài kinh loại vừa, còn chương 4 có 12 bài kinh trung bình, gồm có 52 bài kinh loại vừa. 3. Đồng loại bộ kinh Pali là gì? Đồng loại bộ kinh Pali có 7.762 bài kinh dài ngắn khác nhau. Đặc biệt bộ này, những bài kinh có điểm đồng loại nhau được gom chung lại với nhau thành một chương riêng biệt. Ví dụ, những bài kinh liên quan đến chư thiên gom chung lại với nhau thành nhóm gọi là Devata Samyutta. Những bài kinh liên quan đến Đức Vua Sứ Kosala gom chung lại thành chương gọi là Kosala Samyutta, vân vân. Đồng loại bộ kinh Pali có 5 bộ chia làm 3 quyển. 1. Sagatha Vaga Samyutta Pali gồm có 11 chương và Nidana Vaga Samyutta Pali gồm có 10 chương. 2. Khantha Vaga Samyutta Pali gồm có 13 chương và Sala Yatana Samyutta Pali gồm có 10 chương. 3. Maha Vaga Samyutta Pali gồm có 12 chương. Như vậy, tổng cộng tất cả 56 chương gồm có 7.762 bài kinh. 4. Chi Bộ Kinh Pali là gì? Chi Bộ Kinh Pali gồm có những bài kinh có chi pháp, những bài kinh có một chi pháp, những bài kinh có hai chi pháp, vân vân, cho đến những bài kinh có 11 chi pháp. Những bài kinh có một chi pháp gọi là Ekakanipanta. Những bài kinh có hai chi pháp gọi là Dukkanipanta, Thikkanipata, Chatukkanipata, Panchakanipata, vân vân, cho đến những bài kinh có 11 chi pháp gọi là Ekadasa Kanipata. Chi bộ kinh Pali này có 11 Nipata gom thành 3 quyển, gồm tất cả có 9.557 bài kinh ngắn dài khác nhau. 1. Ekaka Dukkha Tika Chatukha Nipata Pali. 2. Panchaka Chakka Sataka Nipata Pali. 3. Athaka Navaka Dasaka Eka Dasaka Nipata Pali. 5. Tiểu Bộ Kinh Pali là gì? Tiểu Bộ Kinh Pali này gồm có tất cả các bài kinh nào, quyển nào không có trong 4 bộ trên đều được gom vào Tiểu Bộ Kinh Pali này. Tiểu Bộ Kinh Pali gồm có Tạng Luật Pali, Tạng Vi Diệu Pháp Pali và một phần Tạng Kinh Pali còn lại gồm có 28 quyển. Tiểu Bộ Kinh Pali phần Tạng Luật Pali có 5 bộ, có 5 quyển. 1. Parajika Pali. 2. Pachitiya Pali, 3. Maha Vagapali, 4. Chula Vagapali, 5. Parivara Pali. Tiểu bộ kinh Pali, phần tạng phi diệu pháp Pali có 7 bộ, gồm có 12 quyển. Thamma Sangha Ni Pali, Ví Phá Ga Pali, Tha Tú Cá Tha và Pú Cá La Pá Nha Tí Pali. Cá Tha và Thù Pali, Giá Má Ga Pali 3 quyển, Bát Tha Ná Pali 5 quyển. Tiểu bộ kinh Pali, phần tạng kinh gồm có 19 bộ, gồm có 11 quyển. Khú Đá Bá Bà Thá Bà Lý, Thá Má Bà Đá Gà Thà Bà Lý, Út Đà Ná Bà Lý, Y Tí Vù Tá Gà Bà Lý, Sút Tá Ní Bà Tà Bà Lý, gồm có 5 bộ. Ví Má Nà Vá Thú Bà Lý, Bề Tá Vá Thú Bà Lý, Thê Ra Gà Thà Bà Lý, Theri Gatha Pali gồm có 4 bộ. Appa Dana Pali phần 1. Appa Dana Pali phần 2. Puttha Samsa Pali. Chari Vapitaka Pali. Maha Nide Sa Pali. Chula Nide Sa Pali. Jataka Pali 2 quyển. Pati Samphi Dhammaga Pali, Neti Pali, Petako Padesa Pali, Milinda Panya Pali. Ngũ bộ gồm có 40 quyển. Cửu phần Navanga, toàn giáo pháp của Đức Phật nếu phân chia theo phần Anga thì có 9 phần như sau. 1. Sutta Pali, tức kinh, gồm những bài kinh văn xuôi lẫn kệ như kinh Mangá Lá Sutta Pali, Ratana Sutta Pali và Tạng Luật Pali cũng được gom chung vào phần Sutta Pali này. 2. Ghế Giá Pali, tức kệ, gồm những bài kinh hoàn toàn bằng những câu kệ, không có đoạn văn xuôi, như những bài kệ trong phần Gatha Thá Vá Gá Xá Mí Dút Tá Pa Lý. 3. Về Già Cá Rá Ná Pa Lý, tức kinh, gồm những bài kinh hoàn toàn văn xuôi, không có kệ xen vào, như Đá Má Chắc Khá Bá Vá Tá Ná Sút Tá Pa Lý, Má Ha Sa Tí Pá Tha Ná Sút Tá Pa Lý, dần dần. Và tạng vi diệu pháp Pali được gom chung vào trong phần Veda Karana Pali này. 4. Gatha Pali, tức kệ, gồm những bài kệ không có tên bài kinh như Đá Má Bà Đá Gatha Pali, Thê Rá Gatha Pali, Thê Ri Gatha Pali, dần dần. 5. Uddana Pali, tức bài tự thuyết, gồm có 82 bài tự thuyết của Đức Phật do tâm hoan hỷ phát sinh. 6. Iti Vutta Ka Pali, gồm có 110 bài kinh, thường bắt đầu có câu điều này đúng như lời Thế Tôn dạy, dần dần. 7. Jataka Pali, tức tiền kiếp, là những câu kệ liên quan đến 547 tích tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Bắt đầu tích Anapaka Jataka Pali và cuối cùng Vesantara Jataka Pali. 8. Afuta Thamma Pali, gồm những bài kinh có pháp phi thường chưa từng có từ trước, thường khởi đầu bằng câu này chư tỳ khưu, những pháp phi thường chưa từng có từ trước, vân vân, như bài kinh Pahara Dasutta. 9. Về Đa La gồm những bài kinh vấn đáp bằng trí tuệ hợp với hỷ như Chulave Đa La Sutta Pali, Maha Về Đa La Sutta Pali, Saka Pán Hà Sutta Pali, vân vân. 84.000 pháp môn. Toàn giáo pháp của Đức Phật nếu phân chia thành pháp môn Pali thì có 84.000 pháp môn Pali. Trong bộ Tam Tạng Pali như sau: 1. Tạng luật Pali gồm có 21.000 pháp môn. 2. Tạng kinh Pali gồm có 21.000 pháp môn. 3. Tạng vi diệu pháp Pali gồm có 42.000 pháp môn. Phương pháp đếm pháp môn trong Tam Tạng Pali. Trong Tạng luật Pali, mỗi chuyện là nguyên nhân đầu tiên để Đức Phật chế định điều giới, ban hành giới đến chư tỳ khưu, tỳ khưu ni là một pháp môn. Mỗi nguồn gốc phát sinh, mỗi cách phạm giới, mỗi cách không phạm giới, vân vân, mỗi điều là một pháp môn. Như vậy, trong Tạng luật gồm có 21.000 pháp môn. Trong Tạng kinh Pali, mỗi bài kinh có ý nghĩa pháp liên tục là một pháp môn. Trong bài kinh có nhiều đoạn, mỗi đoạn có ý nghĩa pháp riêng rẽ là một pháp môn. Mỗi câu hỏi, mỗi câu trả lời là một pháp môn, vân vân. Như vậy, trong Tạng kinh có 21.000 pháp môn. Trong Tạng vi diệu pháp Pali, pháp phân chia mỗi tiết cá, mỗi đức khá là một pháp môn. Phân loại tâm và tâm sở đồng sinh là một pháp môn, vân vân. Như vậy, trong Tạng vi diệu pháp Pali gồm có 42.000 pháp môn. Trong 84.000 pháp môn Pali này, Đức Phật trực tiếp thuyết dạy có 82.000 pháp môn Pali, còn 2.000 pháp môn Pali do chư bậc thánh A-ra-hán thuyết dạy. Như Ngài trưởng lão Ananda, bậc thủ kho tàng pháp bảo Pali của Đức Phật Gotama dạy trong bộ Theragatha Pali, Ananda Theragatha có câu kệ rằng: Tôi là Ananda, đã học từ Kim Ngôn Đức Phật, được 82.000 pháp môn, học từ chư thánh A-ra-hán, gom nhặt được 2.000 pháp môn. Tôi là thủ kho tàng pháp bảo, trọn 84.000 pháp môn. Toàn giáo pháp của Đức Phật Gotama gồm có 84.000 pháp môn Pali, vẫn còn lưu truyền trong các nước có truyền thống Phật giáo Theravada, tức Phật giáo nguyên thủy, như nước Tích Lan Sri Lanka, nước Miến Điện Myanmar, nước Campuchia, nước Lào, vân vân. Ngày nay, Phật giáo Theravada, tức Phật giáo nguyên thủy, được truyền bá đến nhiều nước trên thế giới. Trong số các nước ấy, có Phật giáo nguyên thủy Theravada tại Việt Nam. Duy trì pháp học Phật giáo. Pháp học Phật giáo là toàn lời giáo huấn của Đức Phật được ghi trong Tam Tạng Pali và các bộ chú giải Pali, là nền tảng căn bản của Phật giáo. Khi pháp học Phật giáo còn tồn tại thì pháp hành Phật giáo mới mong được phát triển. Khi pháp hành Phật giáo được phát triển tốt thì pháp thành Phật giáo mới có thể phát sinh. Nếu pháp học Phật giáo bị tiêu hoại thì pháp hành Phật giáo và pháp thành Phật giáo chắc chắn sẽ không còn nữa. Vì vậy, chư đại trưởng lão, chư trưởng lão là những bậc thông thuộc Tam Tạng Pali và chú giải Pali, tổ chức kết tập toàn giáo pháp của Đức Phật, không để rời rạc, không cho thất lạc, rồi giữ gìn duy trì toàn bộ pháp học Phật giáo được trường tồn lâu dài trên thế gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho tất cả chúng sinh, nhất là chư thiên và nhân loại. Kết tập Tam Tạng Pali. để giữ gìn, duy trì pháp học Phật giáo cho được đầy đủ, nguyên vẹn, không để rời rạc, không cho thất lạc. Cho nên, chư đại trưởng lão, chư trưởng lão đã kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali bằng tiếng Pali trải qua các thời kỳ như sau. Kỳ kết tập Tam Tạng Pali lần thứ nhất, Ngài Đại trưởng lão Mahakassapa đứng ra tổ chức kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhất. Thời gian sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn 3 tháng 4 ngày, trong mùa an cư nhập hạ tại động Satapani gần thành Rasagaha, xứ Magatha. Kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhất này gồm có 500 vị thánh A-ra-hán có đầy đủ tứ tuệ phân tích, lục thông, vân vân, đặc biệt thông thuộc Tam Tạng Pali và chú giải Pali. Ngài Đại trưởng lão Mahakassapa chủ trì đại hội, đọc tuyên ngôn đoạn cuối kết luận rằng: Chư tỳ khưu tăng không được phép chế định thêm điều giới nào mà Đức Phật không chế định, không được phép xóa bỏ điều giới nào mà Đức Phật đã chế định. Chư tỳ khưu tăng cần phải giữ gìn, duy trì, thực hành nghiêm chỉnh đúng theo các điều giới mà Đức Phật đã chế định. Tất cả chư tỳ khưu tăng đều hài lòng nên làm thinh. Tôi ghi nhận sự hài lòng này của quý vị bằng trạng thái làm thinh như vậy. Tất cả chư tỳ khưu tăng gồm có 500 bậc thánh A-ra-hán đều đồng tâm nhất trí tuân theo lời tuyên ngôn của Ngài Đại trưởng lão Mahakassapa. Ngài Đại trưởng lão Mahakassapa chủ trì chất vấn Ngài trưởng lão Uppali giải đáp về tạng luật và chất vấn Ngài trưởng lão Ananda giải đáp về tạng kinh Pali và tạng vi diệu pháp Pali. Kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali được thực hiện suốt 7 tháng mới hoàn thành xong trọn bộ Tam Tạng Pali và chú giải Pali. Kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhất này bằng cách truyền khẩu, chưa ghi chép bằng chữ viết. Đức vua Asata Sattu, đất nước Magatha, là người hộ độ chư thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhất này. Phân chia phần sự duy trì Tam Tạng Pali ngũ bộ. Sau khi kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali xong, chư thánh A-ra-hán phân công mỗi vị có bổn phận giữ gìn duy trì Tam Tạng Pali và chú giải Pali như sau. Về tạng luật Pali, thuộc về phận sự của Ngài trưởng lão Uppali, Ngài trưởng lão có bổn phận dạy tạng luật Pali và chú giải tạng luật Pali đến nhóm đệ tử để giữ gìn duy trì tạng luật Pali và chú giải tạng luật Pali này. Khi Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian, Đức Phật đã từng tuyên dương Ngài trưởng lão Uppali là bậc thánh thanh văn đệ tử xuất sắc nhất về trì luật trong các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Về trường bộ kinh Pali, thuộc về phận sự của Ngài trưởng lão Ananda, Ngài trưởng lão có bổn phận dạy trường bộ kinh Pali và chú giải Pali đến nhóm đệ tử để giữ gìn duy trì trường bộ kinh Pali và chú giải trường bộ kinh Pali này. Về trung bộ kinh Pali, thuộc về phận sự của nhóm đệ tử Ngài Đại trưởng lão Sariputta, các vị đại đức này có bổn phận dạy trung bộ kinh Pali và chú giải Pali đến nhóm đệ tử để giữ gìn duy trì trung bộ kinh Pali và chú giải Pali này. Về đồng loại bộ kinh Pali, thuộc về phận sự của Ngài Đại trưởng lão Mahakassapa, Ngài Đại trưởng lão có bổn phận dạy đồng loại bộ kinh Pali và chú giải Pali đến nhóm đệ tử để giữ gìn duy trì đồng loại bộ kinh Pali và chú giải Pali này. Về chi bộ kinh, thuộc về phận sự của Ngài trưởng lão Anuruddha, Ngài trưởng lão có bổn phận dạy chi bộ kinh Pali và chú giải Pali đến nhóm đệ tử để giữ gìn duy trì chi bộ kinh Pali và chú giải Pali này. Về tiểu bộ kinh Pali thuộc về phận sự chung của 500 chư thánh A-ra-hán, quý ngài có bổn phận dạy tiểu bộ kinh Pali và chú giải Pali đến các nhóm đệ tử để giữ gìn duy trì tiểu bộ kinh Pali và chú giải Pali này. Về tạng vi diệu pháp Pali gồm có 7 bộ lớn thuộc phần sự chung của 500 chư thánh A-ra-hán. Quý ngài có bổn phận dạy tạng vi diệu pháp Pali và chú giải tạng vi diệu pháp Pali đến các nhóm đệ tử để giữ gìn duy trì tạng vi diệu pháp Pali và chú giải Pali này. Toàn giáo pháp của Đức Phật Gotama được kết tập lại đầy đủ trọn vẹn. Ngài đại trưởng lão và chư vị trưởng lão có bổn phận dạy cho các hàng đệ tử học thuộc lòng, ghi nhớ đầy đủ trọn vẹn tam tạng Pali và chú giải Pali, gìn giữ duy trì pháp học Phật giáo cho được trường tồn lâu dài trên thế gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho tất cả chúng sinh, nhất là chư thiên và nhân loại. Kết tập Tam Tạng Pali lần thứ nhì. Giáo pháp của Đức Phật được giữ gìn duy trì nguyên vẹn đúng theo pháp học Phật giáo trải qua được 100 năm, thì có nhóm tỳ khưu Vasiputta xứ Vesali đặt ra 10 điều không hợp theo pháp luật của Đức Phật là: 1. Kapati Singhi Lona Kapo. Tỳ khưu cất giữ muối trong ống bằng sừng với tác ý rằng muối dùng làm đồ gia vị món ăn ngày hôm sau cũng được. 2. Kapati Devangula Kapo. Tỳ khưu thọ thực quá ngọ, mặt trời ngã qua hai lóng tay cũng được. 3. Kapati Kamantara Kapo. Tỳ khưu đã ngăn cản vật thực rồi, tự nghĩ rằng bây giờ ta đi vào xóm để dùng vật thực nữa mà không cần làm đúng theo luật cũng được. 4. Kapati Avassa Kappa. Trong cùng Mahasima có nhiều nhóm riêng rẽ, cùng hành Uppo Sattha Kama cũng được. 5. Kapati Anu Mati Kappo. Chư tăng trong nhóm đang hành tăng sự nghĩ rằng sẽ cho phép tỳ khưu đến sau cũng được. 6. Kapati Achina Kappo. Tỳ khưu hành theo pháp mà thầy tổ của mình thường thực hành cũng được. 7. Kapati Amathita Kappo. Tỳ khưu đã ngăn cản vật thực rồi, dùng sữa tươi đã biến chất, chưa biến thành sữa chua cũng được. 8. Kapati Salokim Patum. Tỳ khưu uống rượu nhẹ chưa thành chất say cũng được. 9. Kapati Adasakam Nisidanam. Tỳ khưu dùng tọa cụ không có đường lai cũng được. 10. Kapati Sataru Sarasatam. Tỳ khưu thọ nhận vàng bạc cũng được. Đó là 10 điều do nhóm tỳ khưu Vasiputta đề xướng không hợp theo pháp luật của Đức Phật. Ngài đại trưởng lão Yassa Kakan Dakaputta nghe tin nhóm tỳ khưu Vasiputta xứ Vesali đặt ra 10 điều không hợp theo pháp luật của Đức Phật như vậy. Ngài đại trưởng lão liền đến tận nơi hội họp chư tỳ khưu tăng giải thích để cho họ hiểu rõ đó là 10 điều không hợp theo pháp luật của Đức Phật. Đó là nguyên nhân khiến ngài đại trưởng lão Yassa Kakanda Kaputta triệu tập kỳ kết tập Tam Tạng Pali lần thứ nhì tại ngôi chùa Valigarama gần thành Vesali, khoảng thời gian 100 năm sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. Kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhì này gồm có 700 bậc thánh A-ra-hán có đầy đủ tứ tuệ phân tích, lục thông, thông thuộc Tam Tạng Pali và chú giải Pali, do ngài đại trưởng lão Yassa Kanka Dakaputta chủ trì. Ngài đại trưởng lão Revata chất vấn, ngài đại trưởng lão Sapakami giải đáp, vân vân. Công cuộc kết tập tâm tạng Pali và chú giải Pali được thực hiện trong khoảng thời gian suốt 8 tháng mới hoàn thành xong trọn bộ tam tạng Pali và chú giải Pali, hoàn toàn y theo bổn chánh của kỳ kết tập tam tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhất. Kỳ kết tập tam tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhì này cũng bằng khẩu truyền, chưa ghi chép bằng chữ viết. Đức vua Kalasuka xứ Vesali hộ độ kỳ kết tập tam tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhì này. Giáo pháp của Đức Phật một lần nữa được giữ gìn, duy trì đúng theo pháp học Phật giáo. Tất cả chư tỳ khưu thực hành nghiêm chỉnh giới luật, làm cho những người chưa có đức tin nơi Tam Bảo lại phát sinh đức tin. Những người nào đã có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo rồi, đức tin càng tăng trưởng. Kết tập tam tạng Pali lần thứ ba. Sau kỳ kết tập tam tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhì, Phật giáo càng ngày càng phát triển. Chư tỳ khưu, tỳ khưu ni càng đông, cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo càng nhiều. Các thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường bốn thứ vật dụng đến chư tỳ khưu rất đầy đủ, nhất là vào thời kỳ Đức vua Asoka. Đức vua Asoka là đấng minh quân, trị vì toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, làm phước thiện bố thí, cúng dường bốn thứ vật dụng đến chư tỳ khưu tăng rất đầy đủ, sung túc. Trái lại, các nhóm tu sĩ ngoại đạo thì đời sống thiếu thốn khổ cực. Vì vậy, một số tu sĩ ngoại đạo xâm nhập vào sống chung với chư tỳ khưu. Về mặt hình thức thì giống tỳ khưu, nhưng về mặt nội tâm vẫn giữ nguyên tà kiến cố hữu của mình không hề thay đổi. Cho nên, chư tỳ khưu thật chánh kiến và tỳ khưu giả tà kiến sống lẫn lộn với nhau, không thể hành tăng sự chung với nhau được. Tình trạng này kéo dài suốt 7 năm. Chư tỳ khưu trình sự việc này lên Đức vua Asoka và nhờ uy quyền của Đức vua để thanh lọc tỳ khưu giả ngoại đạo tà kiến ra khỏi nhóm tỳ khưu thật chánh kiến. Đức vua Asoka là đấng minh quân, cũng là một cận sự nam có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hộ trì phụng sự Tam Bảo. Đức vua học giáo pháp của Đức Phật với ngài đại trưởng lão Moggali Puttatissa, nên hiểu rõ chánh kiến trong Phật giáo và các tà kiến của ngoại đạo. Đức vua Asoka thỉnh chư tỳ khưu đến xét hỏi. Qua cuộc xét hỏi này, Đức vua đã loại được 60.000 tỳ khưu giả có tà kiến ra khỏi chư tỳ khưu thật có chánh kiến. Đức vua ban cho mỗi người một bộ đồ trắng, bắt buộc hoàn tục trở thành người cư sĩ. Còn lại tất cả tỳ khưu thật có chánh kiến trong Phật giáo đoàn kết cùng nhau hành tăng sự trở lại. Nhân dịp này, ngài đại trưởng lão Moggali Puttatissa đứng ra triệu tập kỳ kết tập tam tạng Pali lần thứ ba. Kỳ kết tập tam tạng Pali và chú giải Pali lần thứ ba này được tổ chức tại chùa Asokarama xứ Pataliputta khoảng thời gian 235 năm sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. Kỳ kết tập tam tạng Pali và chú giải Pali lần thứ ba này gồm có 1.000 bậc thánh A-ra-hán có tứ tuệ phân tích, lục thông, thông thuộc tam tạng Pali và chú giải Pali do ngài đại trưởng lão Moggali Puttatissa làm chủ trì. Công cuộc kết tập được thực hiện trong khoảng thời gian suốt 9 tháng mới hoàn thành trọn bộ tam tạng Pali và chú giải Pali, hoàn toàn giống như bản chánh của hai kỳ kết tập trước. Kỳ kết tập tam tạng Pali và chú giải Pali lần thứ ba này cũng bằng khẩu truyền, chưa ghi chép bằng chữ viết. Đức vua Asoka xứ Pataliputta hộ độ kỳ kết tập tam tạng Pali và chú giải Pali lần thứ ba này. Kết tập tam tạng Pali lần thứ tư. Đức vua Asoka là đấng binh quân, cũng là một cận sự nam có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hộ trì phụng sự Tam Bảo, không những hộ trì Phật giáo được phát triển trong nước mà còn gửi các phái đoàn chư tỳ khưu tăng sang các nước láng giềng khác để truyền bá Phật giáo. Vào năm Phật lịch 236, sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, Đức vua Asoka gửi phái đoàn năm vị tỳ khưu tăng do ngài Đại trưởng lão Mahinda làm trưởng đoàn, cùng với ngài trưởng lão Ít Tỷ Giá, ngài trưởng lão Út Tỷ Giá, ngài trưởng lão Xá Ba Lá, ngài trưởng lão Phí Đá Sa Lá sang truyền bá Phật giáo ở đảo Sri Lanka. Vào thời ấy, Đức vua Đế Bà Nám Bí Giá Tít Xá trị vì đảo quốc Sri Lanka, là bạn thân của Đức vua Asoka. Đức vua Đế Bà Nám Bí Xá Tỷ Giá và các quan trong triều cùng với toàn thể dân chúng đoán rước cung thỉnh phái đoàn chư trưởng lão tăng rất trọng thể. Ngài Đại trưởng lão Mahinda thuyết pháp tế độ Đức vua cùng với các quan dân chúng trên đảo quốc, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, có số kính xin thọ phép quy y Tam Bảo trở thành cận sự nam, cận sự nữ. Có số cận sự nam xin xuất gia trở thành tỳ khưu trong Phật giáo. Còn có số cận sự nữ có ý nguyện muốn xuất gia trở thành tỳ khưu ni trong Phật giáo, như bà Anula Devi, hoàng hậu của Đức vua Đế Bà Nám Bí Giá Tít Xá, cùng với 500 cận sự nữ trong hoàng tộc và số đông cận sự nữ dân chúng trong đảo quốc. Ngài Đại trưởng lão Mahinda truyền dạy gửi đoàn sứ giả đến tâu Đức vua Asoka, kính xin Đức vua gửi phái đoàn chư đại đức tỳ khưu ni sang đảo quốc Rí Lán Ca. Đức vua Asoka gửi phái đoàn chư tỳ khưu ni tăng do đại đức tỳ khưu ni Sanghamitta Theri làm trưởng đoàn sang đảo quốc Rí Lán Ca để hành lễ thọ trì tỳ khưu ni cho hoàng hậu Anula Devi và 500 cận sự nữ trong hoàng tộc và số đông cận sự nữ dân chúng trong đảo quốc. Đại đức tỳ khưu ni Sanghamitta Theri có kính thỉnh một cây đại bồ đề sang trồng trên đảo quốc Rí Lán Ca. Cây đại bồ đề được thỉnh đến trồng tại tỉnh Anuradhapura, đảo quốc Rí Lán Ca. Cây đại bồ đề này được duy trì tồn tại cho đến nay vẫn còn tươi tốt. Nhà nước Rí Lán Ca chăm sóc cây đại bồ đề rất chu đáo. Phật giáo được phát triển rất thịnh hành trên đảo quốc Rí Lán Ca. Chư tỳ khưu tăng và chư tỳ khưu ni tăng trưởng càng ngày càng đông. Một thời đảo quốc Rí Lán Ca gặp phải cuộc phiến loạn, dân chúng gặp cảnh thiếu thốn, nên đời sống của chư tỳ khưu cũng chịu ảnh hưởng. Số đại đức tỳ khưu sức khỏe yếu kém, nên phần sự ôn lại Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý thuộc lòng rất vất vả. Khi cuộc phiến loạn đã được dẹp xong, chư đại trưởng lão suy xét về sau này trí nhớ và trí tuệ con người càng ngày càng kém dần. Cho nên chư đại đức tỳ khưu học thuộc lòng Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý, giữ gìn duy trì Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý cho được đầy đủ trọn vẹn không phải là việc dễ dàng. Một hôm, Đức vua Vata Gamadi người đến ngôi chùa Maha Vihara làm phước thiện bố thí, cúng dường vật dụng đến chư đại đức tỳ khưu tăng. Nhân dịp ấy, chư đại trưởng lão thưa với Đức vua Vata Gamadi rằng: Thưa đại dương, từ xưa đến nay, chư đại đức tỳ khưu có phần sự học thuộc lòng Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý để giữ gìn duy trì giáo pháp của Đức Phật. Trong thời vị lai, đang hậu sinh là những đại đức tỳ khưu, khó mà học thuộc lòng Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý một cách đầy đủ trọn vẹn được. Như vậy, giáo pháp của Đức Thế Tôn sẽ bị mai một theo thời gian. Thưa đại dương, muốn giữ gìn duy trì Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý được đầy đủ và trọn vẹn, cho nên chư đại trưởng lão có ý định tổ chức kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý bằng chữ viết ghi chép trên lá buông để lưu lại cho đời sau. Nghe chư đại trưởng lão thưa như vậy, Đức vua Vata Gamani phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ với lời của chư đại trưởng lão. Kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý lần thứ tư này được tổ chức tại động Alokalena, vùng Matula Chanabada, xứ Rí Lán Ca, khoảng thời gian 450 năm sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. Kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý lần thứ tư này gồm 1.000 bậc thánh A-ra-hán có tứ tuệ phân tích, do Ngài Đại trưởng lão Mahatham Marakhita làm chủ trì. Công cuộc kết tập ghi chép trong bộ Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý bằng chữ viết trên lá buông được thực hiện suốt một năm mới hoàn tất. Sau đó, chư bậc thánh A-ra-hán kết tập Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý bằng cách khẩu truyền một lần nữa, hoàn toàn y theo bản chánh của ba kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý trước. Kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý lần thứ tư này là lần đầu tiên được ghi chép bằng chữ viết trên lá buông đầy đủ trọn vẹn bộ Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý, gọi là Bodha Karobana Sanghiti. Đức vua Vattha Gamadi Aphiya xứ Sri Lanka hộ độ kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý lần thứ tư này. Kết tập Tam Tạng Ba Lý lần thứ năm. Dưới thời Đức vua Asoka, Đức vua có gửi phái đoàn chư đại đức Tỳ Khưu Tăng do ngài đại trưởng lão Số Đá và ngài đại trưởng lão Uttara để đến vùng Suvarnabhumi gồm các nước Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, vân vân để truyền bá Phật giáo. Phật giáo ở các nước trong vùng này trải qua bao cuộc thăng trầm tùy theo vận mệnh của mỗi nước. Đất nước Myanmar vào thời đại Đức vua Minh Đốn đóng đô tại kinh thành Mandalay. Đức vua là người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tận tâm hộ trì Tam Bảo, suy nghĩ rằng Phật giáo thường liên quan đến sự tồn vong của đất nước. Mỗi khi đất nước bị xâm lăng, kẻ thù thường đốt kinh sách Phật giáo. Đức vua Miến Đón muốn bảo toàn giáo pháp của Đức Phật, nên Đức vua thỉnh chư đại trưởng lão tổ chức cuộc kết tập Tam Tạng Ba Lý khắc chữ trên những tấm bia đá để giữ gìn duy trì Tam Tạng Ba Lý, pháp bảo cho được bền vững lâu dài. Nghe Đức vua thỉnh như vậy, chư đại trưởng lão vô cùng hoan hỷ, chấp thuận theo lời thỉnh cầu của Đức vua. Chư đại trưởng lão tổ chức kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý lần thứ năm tại kinh thành Mandalay, xứ Myanmar, Phật lịch năm 2404. Kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý lần thứ năm này gồm 2.400 ngài trưởng lão, toàn là những bậc quyên bác Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý, do ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Cha Gá Rá làm chủ trì. Ngoài ra còn có những ngài trưởng lão xuất sắc như ngài Phá Đánh Tá Na Đinh Đá Phí Thả Giá, vân vân. Công trình các bộ Tam Tạng Ba Lý bằng chữ trên tấm bia đá bắt đầu khởi công vào năm Phật lịch 2404 cho đến năm Phật lịch 2415, trải qua suốt 11 năm ròng rã mới hoàn thành xong trọn bộ Tam Tạng Ba Lý trên 729 tấm bia đá. Tạng luật Ba Lý gồm có 111 tấm, Tạng kinh Ba Lý gồm có 410 tấm, Tạng di dụ pháp Ba Lý gồm có 208 tấm. Sau khi cắt trọn bộ Tam Tạng Ba Lý bằng chữ trên những tấm bia đá xong, chư đại trưởng lão tổ chức cuộc kết tập Tam Tạng Ba Lý bằng khẩu vấn và đáp suốt 6 tháng mới hoàn thành xong trọn bộ Tam Tạng Ba Lý y theo bản chánh của 4 kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý lần trước, gọi là Selakha Raro Bana Sanghiti. Kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý lần thứ 5 này do Đức vua Miến Đón xứ Myanmar hộ độ. Lần đầu tiên trọn bộ Tam Tạng Ba Lý được ghi khắc trên bia đá. Những tấm bia đá này hiện nay vẫn còn nguyên vẹn ở kinh thành cổ Mandalay, đất nước Myanmar. Các nhà in kinh sách Phật giáo đều y cứ vào những tấm bia đá này làm nền tảng căn bản. Về sau, vị đạo sĩ Khánh Trí đứng ra tổ chức khắc trọn bộ chú giải Ba Lý trên những tấm bia đá. Hiện nay, những tấm bia đá khắc trọn bộ chú giải Ba Lý vẫn còn nguyên vẹn tại kinh thành cổ Mandalay. Kết tập Tam Tạng Ba Lý lần thứ 6. Phật giáo đã trải qua thời gian khá lâu, Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý, phụ chú giải Ba Lý đã được in ra thành sách. Công việc sau đi chép lại, in đi in lại nhiều lần, khó mà tránh khỏi sự sai sót. Vì vậy, các bộ Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý của mỗi nước Phật giáo có chỗ sai chữ dẫn đến sai nghĩa, làm cho pháp học Phật giáo không hoàn toàn giống y nguyên bản chánh. Chính phủ Myanmar thành lập hội Phật giáo có tên Buddha Sa Sa Na Sa Mi vào năm Phật lịch 2497 để lo tổ chức kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý lần thứ 6 tại Động Nhân Tạo, Lokasama, thủ đô Yangon, Myanmar. Chính phủ Myanmar thỉnh tất cả mọi bộ Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý hiện có trên các nước Phật giáo để làm tài liệu đối chiếu từng chữ từng câu của mỗi bản. Kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý lần thứ 6 này gồm 2.500 ngài trưởng lão thông hiểu Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý, rành rẽ về ngữ pháp Ba Lý, chia thành nhiều ban đối chiếu sửa lại cho đúng. Công việc được thực hiện bắt đầu từ ngày rằm tháng 4 Phật lịch năm 2498 cho đến ngày rằm tháng 4 Phật lịch năm 2500, ròng rã suốt 2 năm mới hoàn thành xong bộ Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý, phụ chú giải Ba Lý. Sau đó chính phủ Myanmar thỉnh chư ngài đại trưởng lão, chư trưởng lão kết tập Tam Tạng Ba Lý bằng khẩu chất vấn và giải đáp, do ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Rê Ba Tá chủ trì, ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Số Phá Ná Vấn và ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Vĩ Sĩ Tá Sa Ra Phí Vắm Xá, Tí Bí Tá Cá Thá Rá, Tí Bí Tá Cá Cố Ví Đá, Tí Bí Tá Cá Thá Rá, Thám Má Phí Đán Gá Rí Cá thông thuộc Tam Tạng Ba Lý và thấu suốt Tam Tạng Ba Lý. Bậc thủ kho tàng Tam Tạng Ba Lý giải đáp đúng theo Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý. Trong buổi đại lễ trọng thể này, chính phủ Myanmar đứng đầu là Thủ tướng U Nú tổ chức hoàn thành kết tập Tam Tạng Ba Lý rất long trọng, có mời các nguyên thủ quốc gia của các nước Phật giáo cùng với phái đoàn chư tăng cần sự nam cần sự nữ gồm có 25 nước trên thế giới đến tham dự, để đánh dấu lịch sử Phật giáo đã trải qua một nửa tuổi thọ 2.500 năm dưới sự bảo trợ hộ độ của chính phủ Myanmar cùng các cần sự nam cần sự nữ trong nước và các nước trên thế giới. Bộ Tam Tạng Ba Lý gồm có 40 quyển, bộ chú giải Ba Lý gồm có 51 quyển, bộ phụ chú giải Ba Lý gồm có 26 quyển và các bộ khác hoàn thành trong kỳ kết tập lần thứ 6 này được xem là mẫu mực cho các nước Phật giáo Thế Rá Ba Đá. Để Phật giáo được trường tồn lâu dài trên thế gian này chừng nào thì chúng sinh được hưởng sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc chừng ấy. Cho nên chư đại trưởng lão tiền bối đã dày công gìn giữ và duy trì pháp học Phật giáo từ thời kỳ Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian và sau khi Đức Phật đã tịch diệt Niết Bàn. Tất cả quý ngài đại trưởng lão có phần sự bảo tồn đầy đủ trọn vẹn pháp học Phật giáo, nên quý ngài đại trưởng lão đã tổ chức qua 6 kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý, không để cho rời rạc thất lạc. Chư đại trưởng lão đã có công giữ gìn duy trì pháp học Phật giáo từ trước cho đến nay. Công việc học Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý để bảo tồn trọn vẹn pháp học Phật giáo là bổn phận của các hàng thanh văn đệ tử, là bậc xuất gia tỳ khưu sa di, cũng như các hàng tại gia cận sự nam cận sự nữ. Hàng thanh văn đệ tử nào học thuộc lòng được lời giáo huấn của Đức Phật bằng ngôn ngữ Ba Lý dù ít dù nhiều thì hàng thanh văn đệ tử ấy đã gieo duyên lành trong Phật giáo, bởi vì ngôn ngữ Ba Lý là Mula Phasa, ngôn ngữ gốc, ngôn ngữ của chư Phật quá khứ, Đức Phật Gotama hiện tại và chư Phật vị lai. Vì vậy, hàng thanh văn đệ tử nào học Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý cần phải hiểu biết rõ ý nghĩa trực tiếp ngôn ngữ Ba Lý hoặc gián tiếp qua ngôn ngữ của nước mình thì được lưu trữ, tích lũy trong tâm của mình suốt trong dòng sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loại. Nếu kiếp nào gặp được Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật lắng nghe chánh pháp thì kiếp ấy dễ hiểu chánh pháp, dễ chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Tại nước Myanmar, công việc học Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý được phổ cập đến chư sa di, chư tỳ khưu. Hàng năm, Bộ Tôn giáo Myanmar có tổ chức kỳ thi đọc thuộc lòng Tam Tạng Ba Lý bằng tiếng Ba Lý và thi viết trả lời với câu hỏi về Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý. Thi Tam Tạng Ba Lý. Phật lịch năm 2492, nhân lịch năm 1948, chính phủ Myanmar, Bộ Tôn giáo bắt đầu tổ chức kỳ thi thuộc lòng Tam Tạng Ba Lý lần thứ nhất. Từ đó về sau, hàng năm đều có tổ chức thi thuộc lòng Tam Tạng Ba Lý. Nếu vị sa di tỳ khưu nào đậu kỳ thi thuộc lòng Tam Tạng Ba Lý xong thì vị ấy được kính dâng danh hiệu cao thượng là Tí Bí Tá Cá Thá Rá, bậc cao thượng thông thuộc Tam Tạng Ba Lý. Tiếp theo thì viết trả lời những câu hỏi về Tam Tạng Ba Lý. Nếu vị tỳ khưu nào thi đậu kỳ thi viết trả lời xong thì vị tỳ khưu ấy được kính dâng danh hiệu cao thượng là Tí Bí Tá Cá Cố Ví Đá, bậc cao thượng thấu suốt Tam Tạng Ba Lý. Ngài trưởng lão đã đậu cả hai kỳ thi Tí Bí Tá Cá Thá Rá và Tí Bí Tá Cá Cố Ví Đá là bậc cao thượng thông thuộc và thấu suốt tam tạng ba lý, và đặc biệt chính phủ Myanmar, bộ tôn giáo kính dân danh hiệu cao thượng nhất gọi là Tí Bí Đa Cá Thá Rá Tham Đa Phán Đa Gà Rí Ca, bậc cao thượng thấu suốt tam tạng ba lý, bậc thủ kho tàng pháp bảo tam tạng ba lý đến ngày đại trưởng lão có đầy đủ tài đức lớn. Đức Phật lịch 2558, dương lịch 2014, đã trải qua 66 kỳ thi tam tạng ba lý theo tài liệu của Bộ Tôn giáo Myanmar năm 2014, có kết quả qua kỳ thi tam tạng ba lý như sau. Ekabita Gathara là bậc thông thuộc nhất tạng ba lý, có 512 ngày đại đức. Ekabita Gathara và Ekabita Kakobida là bậc thông thuộc nhất tạng ba lý và thấu suốt nhất tạng ba lý, có 139 ngày đại đức. Vibita Gathara là bậc thông thuộc nhị tạng ba lý, có 61 ngày đại đức. Vibita Gathara và Vibita Kakobida là bậc thông thuộc nhị tạng ba lý và thấu suốt nhị tạng ba lý, có 28 ngày đại đức. Vibita Gathara là bậc cao thượng thông thuộc tam tạng ba lý, có 5 ngày trưởng lão. Tibita Gathara và Tibita Kakobida là bậc cao thượng thông thuộc thấu suốt tam tạng ba lý, có 13 ngày trưởng lão như sau. 1. Ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Ví Sĩ Đa Sa Ra Phí Vám Xá đầu trong kỳ thi thứ 6, Phật lịch 2497, dương lịch 1953, lúc ngài 42 tuổi. Ngài đã viên tịch năm 1992, thọ 81 tuổi. 2. Ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Nếm Bính Đá đầu trong kỳ thi thứ 12, Phật lịch 2503, dương lịch 1959, lúc ngài 32 tuổi. Ngài đã viên tịch năm 1991, thọ 64 tuổi. 3. Ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Cố Xá Lá đầu trong kỳ thi thứ 16, Phật lịch 2007, dương lịch 1963, lúc ngài 36 tuổi. Ngài đã viên tịch năm 1991, thọ 68 tuổi. 4. Ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Su Mán Gá La Lán Ca Rá đầu trong kỳ thi thứ 26, Phật lịch 2516, dương lịch 1972, lúc ngài 27 tuổi. Ngài đã viên tịch năm 2006, thọ 60 tuổi. 5. Ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Si Rín Đa Phí Vám Xá đầu trong kỳ thi thứ 37, Phật lịch 2528, dương lịch 1984, lúc ngài 42 tuổi. 6. Ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Và Già Miến Đà Phi Vám Xá đầu trong kỳ thi thứ 47, Phật lịch 2538, dương lịch 1994, lúc ngài 40 tuổi. 7. Ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Xê Lá Khánh Tha Phi Vám Xá đầu trong kỳ thi thứ 52, Phật lịch 2543, dương lịch 1999, lúc ngài 36 tuổi. 8. Ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Vám Xá Ba La Lán Ca Rá đầu trong kỳ thi thứ 52, Phật lịch 2543, dương lịch 1999, lúc ngài 34 tuổi. 9. Ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Gán Thá Ma La Lán Ca Rá đầu trong kỳ thi thứ 53, Phật lịch 2544, dương lịch 2000, lúc ngài 33 tuổi. 10. Ngài đại trưởng lão Phá Đánh Tá Xuân Đá Rá đầu trong kỳ thi thứ 56, Phật lịch 2547, dương lịch 2004, lúc ngài 48 tuổi. 11. Ngài trưởng lão Phá Đánh Tá Yên Đá Cá Bà Lá đầu trong kỳ thi thứ 56, Phật lịch 2547, dương lịch 2004, lúc ngài 43 tuổi. 12. Ngài trưởng lão Phá Đánh Tá Á Phí Cha Ta Phí Vám Xá đầu trong kỳ thi thứ 62, Phật lịch 2553, dương lịch 2010, lúc ngài 41 tuổi. 13. Ngài trưởng lão Phá Đánh Tá Yến Gia Cá Rí Giá đầu trong kỳ thi thứ 64, Phật lịch 2555, dương lịch 2012, lúc ngài 47 tuổi. Nước Myanmar đã có 13 ngày đại trưởng lão đã thi đậu Tí Bí Ta Cá Thá Rá, Tí Bí Ta Cá Cô Bí Đá, và còn các ngài trưởng lão khác đã thi đậu Tí Bí Ta Cá Thá Rá, đậu Vi Bí Ta Cá Thá Rá. Vi Bí Ta Cá Thá Rá và Vi Bí Tá Cá của Bí Đá, Ê Cá Bí Tá Cá Thá Rá, Ê Cá Bí Tá Cá Thá Rá và Ê Cá Bí Tá Cá Cố Bí Đá. Quý ngài đại trưởng lão là bậc đáng tôn kính đối với tất cả các hàng thanh văn biết dừng nào. Pháp học Phật giáo là nền tảng căn bản của pháp hành Phật giáo. Thật vậy, Phật giáo được duy trì do nhờ pháp học Phật giáo, cho nên quý ngài đại trưởng lão đã cố công giữ gìn duy trì pháp học Phật giáo lưu truyền lâu dài trên thế gian này, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho chúng sinh, nhất là nhân loại và chư thiên. Học Tam Tạng Ba Lý qua các thời kỳ. Thời kỳ đầu, kể từ khi Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian cho đến trước Phật lịch năm 450, trong khoảng thời gian này, trong bộ Tam Tạng Ba Lý và các bộ chú giải Ba Lý chưa ghi thành chữ viết, cho nên việc học Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý bằng cách khẩu truyền tâm thọ, vị thầy dạy đọc, các trò lập theo ghi nhớ đầm lòng. Như vậy, vị thầy thông thuộc được chừng nào, các học trò cũng thông thuộc được chừng ấy. Nếu vị thầy không thuộc lòng bộ nào, thì vị thầy gửi các học trò của mình đến ngài đại trưởng lão khác xin học bộ ấy. Cho nên, việc học trọn bộ Tam Tạng Ba Lý và các bộ chú giải Ba Lý trong thời kỳ ấy rất vất vả khó khăn. Thời kỳ sau, kể từ sau thời kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý lần thứ tư, khoảng thời gian 450 năm sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý lần này được ghi bằng chữ viết trên lá buông, cho nên việc học Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý tương đối ít vất vả khó khăn hơn thời kỳ trước, song có phần hạn chế bởi vì số bộ Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý được ghi trên lá buông không nhiều. Thời hiện tại này, hầu hết các nước Phật giáo lớn như nước Myanmar, nước Thái Lan, nước Sri Lanka, nước Lào, nước Campuchia vân vân đều có trọn bộ Tam Tạng Ba Lý và các bộ chú giải Ba Lý được in ra thành sách bằng mẫu tự của nước mình. Cho nên việc học trọn bộ Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Nhưng việc dạy Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý và việc học Tam Tạng Ba Lý trong mỗi nước chưa phổ biến rộng đến toàn thể các hàng xuất gia, chư sa di, chư tỳ khưu, các hàng tại gia, cần sự nam, cần sự nữ. Hiện nay tại nước Myanmar, các ngài đại trưởng lão dạy Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý và chư sa di, chư tỳ khưu theo học Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý tại nhiều ngôi chùa lớn trong thủ đô Yangon và các ngôi chùa lớn tại các tỉnh thành lớn. Hàng năm, chính phủ Myanmar, Bộ Tôn giáo tổ chức cuộc thi thuộc lòng Tam Tạng Ba Lý để cho chư sa di, chư tỳ khưu đến dự thi thuộc lòng Tam Tạng Ba Lý và thi viết trả lời những câu hỏi về Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý. Thời kỳ Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian, việc thông hiểu về pháp học Phật giáo không những chư đại trưởng lão, chư trưởng lão, chư sa di, mà còn có nhiều vị cận sự nam, cận sự nữ nữa. Thí dụ, cận sự nam Chí Tá Gabbati là bậc thánh Bất Lai, cũng là vị pháp sư được Đức Phật Gotama tuyên dương. Cận sự nữ Khu Chú Tá Ra là tỳ nữ của bà chánh cung hoàng hậu Samavati, chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu, có tài thuyết pháp tế độ bà chánh cung hoàng hậu Samavati cùng với 500 nữ hầu bà đều chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu. Cận sự nữ Khu Vú Tá Ra trở thành Bahusuta, bậc đa văn túc trí được Đức Phật Gotama tuyên dương. Về sau, cận sự nữ Khu Vú Tá Ra cũng trở thành Tí Bí Tá Cá Thá Ra, bậc thông thuộc Tam Tạng Ba Lý vân vân. Ngày nay, công việc bảo tồn pháp học Phật giáo là phần sự chung của các hàng thanh văn đệ tử, gồm cả bậc xuất gia, sa di, tỳ khưu lẫn các hàng tại gia, cận sự nam, cận sự nữ nữa. Để giữ gìn duy trì pháp học Phật giáo, chỉ có một phương pháp duy nhất là mỗi người thanh văn đệ tử là bậc xuất gia, sa di, tỳ khưu, cận sự nam, cận sự nữ cần phải học thuộc lòng Tam Tạng Ba Lý và các bộ chú giải Ba Lý, Tika Ba Lý, Anu Tika Ba Lý, vân vân, theo khả năng của mình để lưu trữ, tích lũy trong tâm của mình để tạo duyên lành sâu sắc trong Phật giáo thực sự. Nếu khi đã thông hiểu pháp học Phật giáo, thì hành giả mới có thể thực hành đúng theo pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ được. Hoặc khi giảng dạy đến người khác cũng đúng theo chánh pháp. Cho nên học pháp học Phật giáo sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho mình và cho người khác. Đặc biệt

2. Maha Vaga Atha Katha Bá Lý gọi Subhangala Vila Sini Atha Katha Bá Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Maha Buddha Gô Xá Phật lịch 977-1000. 3. Ba Thí Ca Vá Gá Atha Katha Bá Lý gọi Subhangala Vila Sini Atha Katha Bá Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Maha Buddha Gô Xá Phật lịch 977-1000. Chú giải trung bộ kinh Ba Lý có 4 quyển. 4. 5. Mô Lá Bá Na Xá Atha Cá Tha Ba Lý 2 quyển gọi Ba Bánh Cá Su Đá Ni Atha Cá Tha Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Má Há Bút Thá Gố Xá Phật lịch 977-1000. 6. Má Chí Má Bá Na Xá Atha Cá Tha Ba Lý gọi Ba Bánh Cá Su Đá Ni Atha Cá Tha Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Má Ha Bút Thá Gố Xá Phật lịch 977-1000. 7. Ú Bá Rí Bá Na Xá Á Tha Cá Thá Ba Lý gọi Ba Bánh Cá Su Đá Ní Á Tha Cá Thá Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Má Ha Bút Thá Gố Xá Phật lịch 977-1000. Chú giải đồng loại bộ kinh Ba Lý Ba Quyển. 8. Sa Ga Tha Vá Gá Sám Vú Tá A Thách Cá Tha Ba Lý gọi Sa Rách Thá Bá Ca Sa Ni A Thách Ca Tha Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Ma Ha Bút Thá Gu Xá Phật lịch 976. 9. Ní Đà Na Vá Gá và Khánh Đá Vá Gá Sám Vú Tá A Thá Ca Tha Ba Lý gọi Sa Rá Tha Bá Ca Sa Ni A Thá Ca Tha Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Ma Ha Bút Thá Gố Xá Phật lịch 977-1000. 10. Sala Giá Tá Ná Vá Gá Má Ha Vá Gá Sám Vú Tá A Tha Ca Tha Bá Lý gọi Sa Rách Thá Ba Cá Xá Đi A Thách Ca Tha Bá Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Má Ha Bút Thá Gố Xá Phật lịch 977-1000. Chú giải chi bộ kinh Ba Lý có 3 quyển. 11, 12, 13 Anguttara Athaka Tha Ba Lý 3 quyển gọi Manora Tha Burani Athaka Tha Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Maha Buddha Gô Xá Phật lịch 977-1000. Chú giải tiểu bộ kinh Ba Lý có 29 quyển. 14, 15 Ví Xuất Thí Má Gá Á Thá Gá Tha Ba Lý 2 quyển do Ngài Đại Trưởng Lão Maha Bút Thá Gố Xá Phật lịch 972. 16 Phút Đá Cá Ba Thá Á Thá Gá Tha Ba Lý gọi Bà Ra Má Má Thá Chô Tí Ca Á Thá Gá Tha Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Maha Bút Thá Gố Xá Phật lịch 977-1000. 17, 18 Thamabada Atha Gatha Ba Lý 2 quyển do Ngài Đại Trưởng Lão Maha Buddha Gố Xá Phật lịch 977-1000. 19, 20 Sutta Nibbata Atha Gatha Ba Lý 2 quyển gọi Bá Rá Matha Yotika Atha Gatha Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Maha Buddha Gố Xá Phật lịch 977-1000. 21 đến 27 Cha Tá Cá Á Thá Ca Thá Ba Lý 7 quyển do Ngài Đại Trưởng Lão Ma Há Bút Thá Gố Xá Phật lịch 977-1000. 28 Ú Đà Ná Á Thá Ca Thá Ba Lý gọi Bà Ra Bá Thá Đi Bá Ni Á Thá Ca Thá Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Thám Má Ba La Phật lịch 1110-1200. 29 Ý Tí Bút Tá Cá Á Thá Ca Tha Ba Lý gọi Bá Ra Bá Tha Đi Bá Ni Á Thá Cá Tha Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Thám Má Ba La Phật lịch 1100 1200. 30. Vĩ Ma Na Vát Thú Athaka Tha Ba Lý gọi Paramattha Đi Ba Ní Athaka Tha Ba Lý, do ngài đại trưởng lão Thám Ma Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. 31. Bê Tá Vát Thú Athaka Tha Ba Lý gọi Paramattha Đi Ba Ní Athaka Tha Ba Lý, do ngài đại trưởng lão Thám Ma Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. 32-33 Thê Đá Gá Thà A Thá Cá Thà Bá Lý hai quyển gọi Bá Ra Bá Thà Đi Bá Ní A Thà Cá Thà Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Tham Má Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. 34 Thê Ri Gá Thà A Thà Cá Thà Bá Lý gọi Bá Ra Má Thá Đi Bá Ní A Thà Cá Thà Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Tham Má Bá Lá, Phật lịch 1100-1200. 35. Cá Rí Gia Bí Tá Cá A Thá Cá Thà Bà Lý gọi Bà Rá Má Thá Đi Bá Ni A Thá Cá Thà Bà Lý, do ngài đại trưởng lão Thám Ma Bá Lá, Phật lịch 1100-1200. 36. Cù La Ní Đế Xá Nét Tí A Thá Cá Thà Bà Lý gọi Xá Thá Má Vô Ký Ca Athaka Tha Ba Lý, do ngài đại trưởng lão Ubhasena. 37. Mahani Đế Xá Athaka Tha Ba Lý gọi Xá Tha Má Vô Thí Ca Athaka Tha Ba Lý, do ngài đại trưởng lão Ubhasena. 38. Bút Thá Vám Xá Athaka Tha Ba Lý gọi Mathurattha Vilasini Athaka Tha Ba Lý, do ngài đại trưởng lão Bút Thá Đát Tá, Phật lịch hơn 900. 39-40 Ba Tí Sám Phí Đa Ba Gá A Thá Cá Tha Ba Lý hai quyển gọi Sa Thám Má Bá Ca Sa Ní A Thá Cá Tha Ba Lý, do ngài đại trưởng lão Mahanama, Phật lịch 1061. 41-42 A Bá Đà Ná A Thá Cá Tha Ba Lý hai quyển gọi Ví Xuất Thá Giá Nã Vi La Xí Ni, do ngài đại trưởng lão Bồ Ra Na Ca Ri Gia. 3. Chú giải Tạng Di Diệu Pháp Ba Ly có 3 quyển. 1. Tham Má Sang Ga Ni A Thá Cá Tha Ba Lý gọi A Thá Sa Lý Ni A Thá Cá Tha Ba Lý, do ngài đại trưởng lão Ma Ha Bút Thá Gô Xá, Phật lịch 977-1000. 2. Vi Phá Gá A Thá Cá Tha Bá Lý gọi Sa Mô Há Vi Nô Đá Ni A Thá Cá Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Ma Ha Bú Thá Gô Xá, Phật lịch 977-1000. 3. Bán Cá Bá Cá Rá Ná A Thá Cá Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Ma Ha Bú Thá Gô Xá, Phật lịch 977-1000. Bộ A Phí Tham Ba Xá Sanh Gá Há xem như là chú giải. Chú giải Ba Lý gồm có 51 quyển, được phân chia theo mỗi tạng Ba Lý như vậy. Phụ chú giải, phụ theo chú giải. Phụ chú giải Ba Lý và phụ theo chú giải Ba Lý gồm có 26 quyển, được phân chia theo mỗi tạng như sau. 1. Phụ chú giải Tạng Luật có 7 quyển. 1, 2, 3 Sarattha Đi Bá Nitika 3 quyển, do ngài trưởng lão Sariputta, Phật lịch 1707-1725. 4-5 Vimá Tí Vi Noda Nitika hai quyển, do ngài đại trưởng lão Cố Ly Giá Gassaba. 6. Vachira Bhutthi Tika do ngài đại trưởng lão Vachira Bhutthi. 7. Kankha Vittara Diburana Afina Vatika gọi Vinayatha Manjusatika, do ngài đại trưởng lão Buddha Naga. Ngoài ra còn các phụ chú giải về toàn luật Ba Lý như sau: Vinaya Lankaratika hai quyển, Vinaya Vinichatika hai quyển, Khudasika Mulasikatika